Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 436, As trận thứ 2. Ngay tại Rasaku cùng As giao lưu thời điểm, giải thi đấu hội trường cũng là tải tận lực khôi phục. Không có cách, đại sư danh hiệu chiến đấu Pokemon đại bộ phận đều là thần thú. Không nói thực lực thế nào, chỉ là lực phá hoại chính là nhất lưu, đặc biệt là DNC chiêu kia Moonblast, mặt trăng chi lực, trực tiếp đem chiến đấu dưới mặt đất toàn bộ đánh hụt. Chỉ là khôi phục liền muốn không ít thời gian, lần này liên minh đại lực truy tìm thực lực cường đại huấn luyện ra. Chỉ cần có được thần thú huấn luyện ra đều có thể đến tiến hành khiêu chiến. Nhưng là thần thú hy hữu tính cũng là để người khiêu chiến số lượng rất thưa thớt. Hết thảy 20 tên người khiêu chiến, phân phối cho As cùng Rasaku mỗi người 10 cuộc chiến đấu. Chỉ có thắng liên tiếp 10 trận về sau, mới là As cùng Rasaku quyết thắng cục. Giữa hai bên chỉ có một người mới có tư cách thu hoạch được Pokemon đại sư danh hiệu. Theo chiến đấu sân bãi khôi phục, As trận thứ hai chiến đấu cũng là bắt đầu. As đi ra phòng nghỉ, đi lên chiến đấu sân bãi. Rasaku thì là xem TV tiếp sóng, nhìn xem As đi đến chiến đấu sân bãi. Mà chiến đấu sân bãi một bên khác, Suka Sayoru nghênh ngang đi ra. Chấm ngoặc kép, Rasaku sờ sờ cằm của mình, nhìn xem Suka Sayoru tấm kia hiện ra hoa đào mặt. Luôn cảm thấy sau khi hắn rời đi, phát sinh rất nhiều chuyện. Nhìn về sau, chính mình muốn đi Lily bên kia hỏi một chút tình huống a. Nghĩ nghĩ, Rasaku cũng là rời đi tuyển thủ phòng nghỉ. Hiện tại vẫn là cùng Lily tụ hợp mới là trọng yếu hơn. Căn cứ As cùng Sapphire thuyết pháp, chính mình rời đi thế giới này thời gian xác thực rất dài ra. Mới vừa rồi bị Sapphire sự tình dọa ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều quên cùng Lily hội hợp, không biết đến lúc đó muốn bị Lily làm sao trách cứ đâu. Bước nhanh rời đi tuyển thủ thất, trải qua thông đạo đi tới thính phòng, Lily cũng không quay đầu nhìn hắn. Đến là Lily bên cạnh Lorelai hướng phía Rasaku phất phất tay. Rasaku bước nhanh tới, Lily nghiêng đầu đi. Tiếp tục không để ý đến Rasaku. Rasaku nhìn thoáng qua Lily một bên khác người xem. Nữ hài kia hướng phía Rasaku mỉm cười. Rất có tự biết rõ rời đi. Đi tìm cái khác không vị. Rasaku tại Lily ngồi xuống bên người. Mỉm cười nói. Lily, ta trở về. Lily hừ nhẹ một tiếng. Tiếp tục không để ý tới Rasaku. Rasaku nhìn xem cùng hắn phụng phịu Lily, mỉm cười, hai tay một hà hơi, trực tiếp ngả vào Lily bên hông bắt đầu cào nàng ngứa. Ô, ha ha ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Rasaku đối với Lily tình huống thật sự là quá rõ ràng. Ở đâu là nhược điểm của nàng? Ở, dừng tay, a, ha ha ha. Nhìn xem đã cười đến thở không ra hơi Lily, Rasaku lúc này mới buông tay. Nhìn xem cười ra nước mắt Lily, Rasaku nhẹ nhẽo một cái Lily chóp mũi, tức giận nói ra, nhìn ngươi còn không để ý tới ta. Lily lau lau khóe mắt nước mắt, hai tay ra chiêu, hung hăng tại Rasaku bên hông vặn một cái, sau đó hung tợn nói ra, muốn ngươi không trở lại sớm một chút. Muốn ngươi không trở lại sớm một chút, vừa về đến còn khi dễ ta, nhường ngươi khi dễ ta, nhường ngươi khi dễ ta. Chấm ngoặc kép, một bên bóp lấy Rasaku, Lily trừng mắt đã chứa đầy hơi nước, gần một năm lo lắng, một năm tưởng niệm, hiện tại hoàn toàn bạo phát ra. Mặc dù dòng binh công hội đi vào quỹ đạo, không cần quá đau đớn thần. Nhưng là có rất nhiều sự tình là không thích hợp để nàng làm. Rasaku không chỉ có là dòng binh công hội chủ tâm cốt. Càng là nàng chủ tâm cốt. Tại Rasaku rời đi gần đây trong một năm. Phát sinh rất nhiều sự tình. Lily cũng là có quá nhiều lời nói muốn cùng Rasaku nói tới. Nhưng là do dự nửa ngày, xoay đánh Rasaku nửa ngày, cuối cùng rót thành một câu: "Ngươi trở về, thật quá tốt rồi." Rasaku trong lòng ấm áp, một loại cảm giác ấm áp ở trong lòng dâng lên, dùng sức ôm chặt Lily, nghiêm túc nói ra: "Thật có lỗi, ta trở về, ui ui ui, các người tốt xấu nhìn xem chung quanh tình huống a. Không nên ở chỗ này ngược chó a." Lorelai rất bị đè nén nói, dù sao chính mình là muốn so Rasaku cùng Lily muốn tuổi tác lớn. Kết quả bây giờ lại cô đan đan bị ngược, loại này phức tạp tâm tình thật sự là để nàng không cách nào nói ra. Rasaku buông ra Lily, mỉm cười nói, quản bọn họ đâu, bất quá bây giờ vẫn là trước nhìn As biểu hiện đi. As hiện tại cùng Sukasayoru hai cái hiện tại, đánh khí thế ngất trời. Sukasayoru phái ra là Hitran cùng Miss Matthias, mà As phái ra là Iverto cùng Pixo. Hitran trước đó trận đầu As cũng đánh qua, nhưng là so sánh với Sukasayoru Hitran, chênh lệch là 10 phần lớn. As cũng là biết Sukasayoru cái này Pokemon, cho nên cũng là không dám khinh thường, trực tiếp phái ra chính mình lĩnh vực cấp Iverto. Mà Pixo tại As tiếp về nó về sau, cũng là tại Ho-Oh rèn luyện phía dưới, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Theo Iverto Oblivion Wing, tử vong chi dực, chiếu xạ, Hitran cùng Miss Matthias trong nháy mắt rời đi. Nhìn xem bị Oblivion Wing, tử vong chi dực, chiếu xạ sau hóa đá vật, Sukasayoru cũng là không khỏi chép miệng một cái. Chiêu này thật sự là quá vô lại, liền xem như Hitran triển khai lĩnh vực, cưỡng ép chống cự hóa đá, nhưng là tiêu hao lực lượng thật sự là quá lớn. Khó trách lựa chọn hai cái hệ phi hành, chính là dùng để bỏ đi hao tổn. Như vậy liều một lần đi. Hitran, Magma Storm, Dung Nham Phong Bảo, toàn lực chuyển vận. Sukasayoru kêu lớn, oanh. Toàn bộ chiến đấu sân bãi nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nguyên bản cứng rắn chiến đấu sân bãi đều mềm mại lên. Nương theo lấy khói xanh, từng cái bọt khí ừng ực dâng lên. Toàn bộ chiến đấu sân bãi mặt đất trong nháy mắt biến thành nham tương sân bãi. Nhìn xem lần nữa hóa thành phế tích chiến đấu sân bãi. Chiến đấu sân bãi tu chỉnh nhân viên trong nháy mắt có một câu MMP không nhả ra không thoải mái. Nguyên bản tu chỉnh hoàn tất chiến đấu sân bãi, bây giờ nhìn lại, ít nhất cũng phải tốn hao một hai cái giờ mới có thể phục hồi như cũ. Theo một cỗ nóng rực gió lốc ở đây trong đất nhấc lên, cuốn lên nóng rực nham tương, một đạo nham tương phong bạo quét sạch toàn bộ chiến đấu sân bãi. Sau đó hướng phía Iverto đánh tới. Pixo, Mirror Move, nói như vẹt. Iverto, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến. As nhìn xem tập kích tới nóng rực nham tương, trong lúc nhất thời cũng là để Pixo đến tiến hành phản công. Iverto chuyển vận, Pixo trong nháy mắt hình thành một đạo năng lượng cái chắn, cưỡng ép ngăn cản tại cả hai trước đó. Magma Storm, Dung Nham Phong Bảo, đánh vào Mirror Move, nói như vẹt, năng lượng cái chắn trong nháy mắt liền bị chặn lại. Mặc dù đem năng lượng cái chắn phá hủy, nhưng lại không còn có lực trùng kích cho Pixo tạo thành chí mạng tổn thương. Xong, chấm ngoặc kép, trông thấy trước mắt một màn này, Sukasayoru nhịn không được che mặt, chính mình tự tin một kích cứ như vậy bị chặn lại. Như vậy hết thảy đừng vậy a. As vỗ tay phát ra tiếng, mỉm cười nói, ngươi quá coi thường ta Pixo. Tại Ho-Oh rèn luyện dưới, Pixo hỏa diễm kháng tính là 10 phần cao, ngươi Magma Storm, Dung Nham Phong Bảo cũng không có đối Pixo tạo thành quá nhiều tổn thương. Kết thúc, sau cùng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.